phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này đã không còn đơn giản là tặng than khi trời tuyết nữa rồi. Đây là ân nhân cứu mạng cả nhà họ, nhưng mà giúp họ một việc lớn như vậy, lại chỉ cần một bát cá kho chua cay sao? Điều này quá, Quý Trường Tranh thấy họ không đồng ý, anh ta. Không được sao? Hay là yêu cầu của mình quá nhiều? Món cá kho chua cay này thực sự là món ăn ngon hiếm có. Nghe nói ở hợp tác xã, cá đầu to đều bị cướp sạch rồi. Tất nhiên là được rồi. Là Trần Thu Hà nhìn chàng trai trẻ tuấn tú trước mặt. Bà vội nói, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được. Bà ấy đi đến bếp, lấy một cái bát lớn, múc một bát lớn từ nồi thép không rỉ ra. Thật đáng tiếc, anh đến muộn, 3 cân thịt cá đã được chia hết rồi. Bây giờ nhiều nhất chỉ còn một ít nước dùng và dưa chua. Trần Thu Hà cảm thấy áy náy, nên đã lấy phần cơm trắng riêng cho Mỹ Vân và Miên Miên ra. Không còn thịt cá nữa, cơm chan nước dùng cá được không? Quý Trường Tranh gật đầu. Trần Thu Hà múc một bát cơm, sau đó lại múc 2 thìa nước dùng vào, đưa cho Quý Trường Tranh. Quý Trường Tranh nói một tiếng cảm ơn, sau khi nhận lấy ăn ngấu nghiến, quả nhiên như mùi hương trong không khí. Cá kho chua cay vừa tê, sau khi chan nước dùng vào cơm, từng hạt gạo đều thấm đẫm nước dùng, hạt nào hạt nấy đều đầy đặn. Quý Trường Tranh ăn rất nhanh, nhưng động tác lại không thô lỗ, thậm chí còn có chút tao nhã không nói nên lời. Chỉ có điều vì món cá kho chua cay này là đồ ăn nóng vừa mới nấu xong nên rất nóng. Vừa ăn mồ hôi trong suốt đã chảy xuống từ xương mày đến sống mũi thẳng tắp. Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đẹp trai, lông mày sâu, anh vốn đã đẹp trai, đôi mắt sâu, ngũ quan anh tuấn. Dáng vẻ ăn ngấu nghiến như thế này khiến người ta nhìn vào tâm trạng cũng tốt hơn đôi phần. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 115. HTML. Có lẽ là vì nhận được lệnh điều động, khiến Trần Thu Hà có cảm tình rất tốt với anh. Nhìn thấy Quý Trường Tranh ăn ngon lành, không nhịn được nói, đồng chí, anh cũng thích ăn canh cá chan nấu cơm sao? Quý Trường Tranh ừ một tiếng, giọng khan khan, ngon. Từ góc độ của Trần Thu Hà, vừa vặn có thể nhìn thấy lông mi của Quý Trường Tranh. Dài mảnh, gần như có thể so sánh với con gái Mỹ Vân nhà họ rồi. Người thanh niên này còn đẹp trai lạ thường. Trần Thu Hà cười. Vậy là anh và con gái Mỹ Vân nhà chúng tôi đều thích ăn canh cá chua chan cơm. Nhắc đến Mỹ Vân, cuối cùng Quý Trường Tranh cũng nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, anh đã nộp lệnh điều động rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, người anh em của mình đâu? Anh tôi, nói được một nửa, anh đột ngột chuyển hướng. Đồng chí Thẩm Mỹ Vân đâu rồi? Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà nhìn nhau. Đúng rồi, con gái Mỹ Vân nhà họ vì lệnh điều động còn chạy ra ngoài. Nhưng mà Miên Miên lại nói một cách rõ ràng. Ba cảnh sát, mẹ cháu có việc đi ra ngoài rồi. Bảo cháu ở nhà ngoan ngoãn đợi mẹ về. Miên Miên ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ. Người nhỏ xíu, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn chớp chớp. Trông giống như một tiểu tiên đồng. Thế à, Quý Trường Tranh có chút thất vọng. Anh ăn nốt miếng canh cá chua nấu cơm cuối cùng. Đứng dậy. Vậy có thể mượn giấy bút nhà các người được không? Cái này, Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà ngẩn người, nhìn nhau, sau đó đưa giấy bút cho Quý Trường Tranh. Quý Trường Tranh nhận lấy, mở giấy ra cúi xuống, cầm bút viết, anh em, xin chào, tôi đã nghe danh cô từ lâu, sau khi biết được những việc cô làm với Hứa Đông Thăng. Tôi vô cùng kính nể cô. Lòng kính nể như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn không ngừng. Hôm nay tôi đến đây đặc biệt để gặp cô. Nhưng đáng tiếc là cô có việc phải ra ngoài, nên tôi để lại một bức thư. anh thấy Thư như thấy người. Nếu sau này có cần gì, xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Cách chương.